Cho đời cay đắng, người ơi, có biết hay

mộng sắp thành thì bóng ai đổi thay. Buông xuôi vì có đơn, con riêng anh từng ngăn cách.

Anh vẫn nhẹ nhàng nhìn ngắm mà cứ ngỡ trong